Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 318, Loạn Chiến. Xích Yêu Nguyệt, Akame trong lòng quát nhẹ, tại trên yêu đao quấn vòng quanh kiếm khí màu đỏ thám. Sau đó một đạo sặc sỡ kiếm khí nhanh chóng về phía trước Blackbeard du đãng kích bắn qua. Tạp chí trùng Blackbeard sau khi nhìn thấy cũng không được phép một chút phân tâm, tay trái nắm quyền, thả ra năng lượng màu trắng ánh sáng, bày ra một cái xúc lực tư thế, hướng về phía trước bắn vụt tới kiếm khí màu đỏ thắm trở về. Cút cho lão tử mở. Blackbeard bạo lực đánh quyền, thi triển ra quả chấn động năng lực, đem Akame thi triển xích yêu nguyệt tạo thành kiếm khí cho chấn vỡ. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Akame thả ra kiếm khí bị chấn bể. Một tiếng vang thật lớn. Lực lượng cường đại sau đó khuếch tán. Blackbeard thuyền hải tặc cũng ở đây một chiêu đụng nhau bên dưới mà bị dao động chia năm xẻ bảy. Thuyền hải tặc bị hủy. Blackbeard cũng không đau lòng. Một chiếc thuyền mà thôi. Hắn muốn bao nhiêu liền sẽ có bao nhiêu. Căn bản cũng không sẽ vì vậy liền thương tiếc. Ám thủy. Blackbeard hóa giải Akame công kích sau. Tay phải thả ra đen ám năng lực, đem Hancock cho dẫn dắt tới. Thậm chí, hữu quyền cũng thả ra quả chấn động năng lực, chuẩn bị tại Hancock bị dẫn dắt tới sau. Liền dùng dao động năng lực đưa nàng đánh bay. Ừ, bị dẫn dắt đi qua Hancock. Thân thể trên không trung trôi lơ lửng lúc, còn đưa ngón tay ra nhẹ đụng môi. Biến hóa ra một cái to lớn màu hồng đào sắc tâm hình vật chất sau. Giống hơn nữa công kích giống nhau về phía sau kéo. Tiếp lấy lại buông tay bắn liền ra số lớn màu hồng đầu mũi tên. Phù lỗ chi tiến. Hancock bị Blackbeard ám thủy cho dẫn dắt đi qua cũng không có hốt hoảng. Thậm chí còn đang bị hút đi qua đồng thời. Mượn Blackbeard dẫn dắt nàng đi qua dẫn lực đối với hắn phát động phạm vi lớn liên tục tính mũi tên. Công kích. Đáng ghét. Nhìn thấy Hancock mượn chính mình năng lực dẫn lực tới đối với hắn phát động công kích. Muốn nhượng hắn thừa bị thương tổn gấp bội sau. Blackbeard cũng không khỏi cắn răng nghiến lợi thầm mắng. Đồng thời cũng mau tốc độ xoay người. Sau đó lợi dụng trên tay trái quả chấn động năng lực. Hướng về phía trước bắn tới hai đào sắc tâm hình đầu mũi tên đánh. Oanh, quả chấn động năng lực thả ra. Đem Hancock bắn đi ra số lớn màu hồng đào sắc tâm hình đầu mũi tên đánh bay. Từ đó, Hancock cũng trên không trung lật đi một vòng. Nhấc chân đối với. Đúng, Blackbeard tiên sách đi qua. Phương hương cước. Hancock lần hai thi triển một chiêu này. Blackbeard sớm đã có chuẩn bị. Cho nên thi triển ám thủy nhượng Hancock thân thể thêm mau tới đây. Ngay tại Hancock chân phải muốn đạp trúng hắn thời điểm. Lập tức dùng tay trái quả chấn động năng lực đối với nàng phát động công kích. Cứ như vậy, hắc ám quả thực ám thủy sẽ rất Hancock cho dẫn dắt tới sau. Lại dùng quả chấn động tới công kích. Như vậy hiệu quả liền sẽ càng nhiều. Cho đối thủ tổn thương cũng là bình thường gấp mấy lần. Ô ha ha, Blackbeard đắc ý đối với. Đúng, đi tới trước người hắn Hancock phát ra ồn ào mở to cười. Hữu quyền mắt thấy liền muốn đánh trúng Hancock thân thể mềm mại lúc. Dị biến hồi sinh, một kiếm yêu chạm, Akame thân ảnh quỷ dị lóe lên đến Blackbeard bên người. Ở người phía sau khiếp sợ dưới ánh mắt, sáng lên yêu đao đối với hắn chạm kích đi qua. Đột nhiên này một màn nhượng Blackbeard buông tha đối với. Đúng, Hancock công kích, thay vào đó là... Đem tay trái hướng về phía Akame hướng hắn chạm kích tới yêu đao oanh kích. Keng oanh, Blackbeard hữu quyền trên năng lượng màu trắng đánh trúng Akame chạm kích tới yêu đao. Đồng thời pháp lực đem Akame cả người lẫn đao đánh bay. Nhưng là, chính là một cái như vậy trễ nãi. Hancock phương hương cước liền không trở ngại chút nào ra sức rút đánh vào Blackbeard đầu. Ầm, thanh âm rất nặng nề ngột ngạt. Hancock một cước này cũng không nhẹ, là Blackbeard lợi dụng đen ám năng lực ám thủy đưa nàng cho dẫn dắt tới sau lại công kích. Cho nên Blackbeard muốn thừa nhận tổn thương cùng lực đạo, đều là trước kia gấp mấy lần. Xaa, hai lần bị đạp trúng Blackbeard, chịu đựng lực lượng khổng lồ Blackbeard, toàn bộ béo mập thân thể lần hai bay rớt ra ngoài. Thống khổ kêu thảm thiết lúc, còn nhả một ngụm máu tươi đi ra. Hancock sau khi rơi xuống đất, liền nhằm phía băng hải tặc dâu đen những người khác. Còn như Blackbeard bên này, đã có Akame chuẩn bị cho hắn một kích tối hậu. Mới vừa rồi bị quả chấn động hóa giải, một kiếm yêu chạm Akame. Thân thể trên không trung sôi trào một vòng sau rơi xuống đất. Đồng thời cũng ở đây trên yêu đao thả ra kiếm khí màu đỏ thắm. Nhanh chóng đối với. Đúng, Blackbeard chạm kích mà ra. Huyết phượng giết. Akame đem trên yêu đao quấn vòng quanh kiếm khí màu đỏ thắm chém ra. Sau đó kiếm khí màu đỏ thắm bên trong tạo thành một cái tương tự huyết phượng hoàng một dạng hình. Thái năng lực thể. Hướng về phía bị Hancock cho đạp bay đến không trung Blackbeard công kích đi. Hưu, huyết phượng hoàng tốc độ thật nhanh. Thoáng cái bắn liền hướng Blackbeard lơ lửng giữa không trung thân thể khổng lồ. Blackbeard tại cuối cùng thời khắc mấu chốt. Làm hết sức đem quả chấn động năng lực thả ra đến lớn nhất trạng thái. Sau đó ngăn cản tại huyết phượng hoàng trùng kích tới đường đi trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Huyết phượng hoàng đụng vào quả chấn động trên sau đó nổ mạnh. Gần như vậy khoảng cách nổ mạnh. Số lớn lực lượng đánh vào Blackbeard béo mập trên thân thể. Cũng sắp hắn cho đánh bay xa hơn. Cứ việc không có bị đánh trúng. Nhưng là cái này nổ mạnh đi ra uy lực cũng dao động Blackbeard xuất hiện nội thương. Akame cũng biết rõ mình công kích không có đánh trúng Blackbeard. Cuối cùng bị hắn hóa giải. Nhưng nàng chính là không có để ý. Bởi vì Yagami Kyo nói qua. Lần này chính là cho một bài học được. Không nên giết. Giữ lại hắn tiếp tục gieo họa cái thế giới này. Sau này còn có phải chơi đây. Hancock đem Blackbeard cho đạp bay sau. Liền tiến lên. Đem tử thần Doku Quy cho đạp bay. Còn có ngoài ra hai cái cũng đều giống nhau cho đạp bay. Chỉ có khối lớn nhất tên nào không có cách nào công kích. Cho nên không có hành động mà thôi. Leon cùng Devon bên này cũng bay ra thắng bại. Đem cái này kinh tởm nữ nhân cho dẫm ở dưới chân. Còn lại người cũng đều bị Robin cho dùng hoa hoa quả thực năng lực trói buộc chặt. Hừ hừ, không kém bao nhiêu đâu. Robin cùng Bonnie hai người là nhàn nhã nhất. Cũng không có làm gì. Nhàn nhã nhất chính là Bonnie. Trình diện liền ăn thịt mà thôi. Còn lại cũng không có làm. Robin còn dùng chính mình năng lực cho trói buộc mấy người. Duy chỉ có Bonnie là tới đương khán giả mà thôi. Bên này kết thúc chiến đấu. Chỉ còn lại Isdet vị này hải quân tiền nhậm giải thưởng lớn cùng đồng dạng là hải quân tiền nhậm. Đại tướng câu ra trong lúc đó chiến đấu. Bạo chỉ chủy. Aokiji đưa ra tay trái. Thả ra số lớn hơi lạnh chế tạo ra một cái to lớn băng chim. Đối với. Đúng. Trước mặt Isdet phát động trùng kích. Isdet sau khi nhìn thấy. Cũng không nóng nảy. Nâng hai tay lên. Số lớn khí lạnh ở sau lưng nàng ngưng tụ. Sau đó dùng khí lạnh chế tạo ra một cái băng hình thái Danger Beast mãnh thú. Mãnh thú sổng chuồng. Isdet tay ngọc vung lên. Nhượng sau lưng băng chi mãnh thú về phía trước trùng kích. Bịch bịch mãnh thú chạy thật nhanh. Hướng về phía Aokiji thả ra ngoài to lớn băng chim chạy nhanh tiến lên. Sau đó tại đến khoảng cách nhất định sau. Mãnh thú lại còn thật cao nhảy dựng lên. Phanh bá phanh ầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.